Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 400, tiếp đó, cần hưởng thụ lão bà người chiếu cố. Gocchuyenaudio.com. Một bên nói, thầy thuốc một bên không ngừng lắc đầu. Sau đó thì rời khỏi nơi này. Dạng này kỳ hoa phẫu thuật. Hắn theo nghề thuốc nhiều năm như vậy vẫn là thứ. Lần nhìn thấy, dù là thầy thuốc đã đi xa, Dương Tử Di vẫn có thể loáng thoáng nghe được từ trong miệng hắn không ngừng truyền đến. Kỳ quặc quái gở, kỳ quặc quái gở. Rốt cục Dương Tử Di lại tại cửa phòng giải phẫu đợi trong một giây lát. Liễu Lâm Hiên liền bị các y tá đẩy ra tới. Lão công, vừa nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh, nhắm mắt lại Lâm Hiên. Dương Tử Di liền khẽ gọi một tiếng, vốn cho là Lâm Hiên không có phản ứng. Lại không nghĩ tới chính mình vừa mở miệng Liễu lão công liền mở ra. Hai mắt, lão bà, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hiên nhìn đến Dương Tử Di đứng tại trước mặt, có chút ngoài ý muốn nói. Lão, ngươi không sao chứ? Dương Tử Di cũng không trả lời vấn đề này. Ngược lại là trước tiên quan tâm Lâm Hiên. Nàng lo âu lại quang không ngừng hướng về Lâm Hiên bắp đùi bộ phận nhìn qua. Lão bà, người yên tâm đi, không có chuyện gì, phẫu thuật rất thành công. Lâm Hiên hướng nàng cười cười, ra hiệu nàng không cần quá lo lắng. Đẩy Liễu Tinh Hải đi ra mấy cái người y tá. Một cái trong đó tương đối tuổi trẻ tiểu y tá, nhịn không được che miệng cười rộ lên. Vị tiểu thư này, lão công ngươi thật sự là quá đùa. Vừa mới phẫu thuật thời điểm, ngươi biết hắn đang làm gì sao? Hắn thế mà thanh tỉnh chỗ, yêu cầu chúng ta có thể hay không đưa điện thoại di động cho hắn đưa. Đi vào, nói muốn cho hài tử đánh video trò chuyện, miễn cho bảo bảo tan học không thấy mình mà lo lắng. Tốt, hiện tại điện thoại di động của ngươi có thể còn cho ngươi. Nàng đi đến, cái khác y tá đứng. Đem Lâm Hiên một số vật phẩm tùy thân thu hồi lại. Cũng không có trước tiên đưa cho Lâm Hiên. Ngược lại là đưa cho Dương Tử Di. Dương Tử Di đi theo các y tá. Đem Lâm Hiên đưa đến trong phòng bệnh. Quảng cáo. Đợi đến các y tá. Đem Lâm Hiên nâng lên đặt lên giường về sau. Dương Tử Di lại vội vàng hỏi. Cô y tá. Ta công chân thật không có quá ngại sao? Vị tiểu thư này, phẫu thuật là rất thành công. Y tá cũng không có trực tiếp trả lời. Nhưng cụ thể về sau có thể khôi phục thành bộ dáng gì? Liền không nói được rồi. Song ý, Liễu Tinh Hải vừa đưa tới thời điểm. Cái kia chân trái đã rất nghiêm trọng. Nàng cũng không tiện cam đoan. 100% có thể khôi phục. Bất quá Lâm Hiên ngược lại là không có bất kỳ cái gì lo lắng. So sánh hắn nhưng là có hệ thống tại, mà lại trước kia còn ăn rồi hệ thống khen thưởng mắt đơn. Chính mình hẳn là có thể rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí khôi phục thời gian còn có thể sẽ viễn siêu người bình thường. Nói đến hắn đổ là không nghĩ tới. Thoát thai hoán cốt đan mang tới cường đại thân thể cải tạo hiệu quả. Lại có thể để hắn kháng trụ thuật trước gây mê. Thầy thuốc bên kia cho rằng bọn họ dùng thuốc mê lượng đã đến cực hạn. Không thể nhiều hơn nữa. Nhưng Lâm Hiên tự mình cảm giác về sau. Phán đoán hắn còn có thể lại tiếp nhận càng nhiều. Thế mà Dương Tử Di nhưng lại không biết những thứ này. Trước đó hỏi thăm mấy cái bác sĩ y tá. Lấy được trả lời đều là không lạc quan. Dù là phẫu thuật lại như thế nào thành công. Cái này chân trái khôi phục về sau cũng có đại khái tỷ lệ không có cách nào hành động tự nhiên. Nghĩ tới đây, Chuông Tiêu liền cảm thấy tâm lý nắm chặt đến đau. Nàng xem thấy trên giường bệnh Lâm Hiên. Lão công vẫn như cũ là như thế lóa mắt. Cho dù là nằm ở trên giường trên thân che kín trắng noãn giường bệnh chăn bông. Cũng không giảm chút nào hắn kinh người mị lực. Dạng này xuất sắc. Ưu tú lão công, nếu như nửa đời sau, đều chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn thật là một kiện cỡ nào khiến người ta đau lòng sự tình. Chú ý tới Dương Tử Di ánh mắt, Lâm Hiên nhìn lấy nàng cười rộ lên. Lão bà, làm sao rồi? Lo lắng ta sao? Yên tâm đi, ta không sao. Rất nhanh liền có thể tốt. Sau đó tiếp tục chiếu cố ngươi cùng các bảo bảo. Lâm Hiên lời này vừa ra miệng, Dương Tử Di cũng nhịn không được nữa. Che miệng, nàng tranh thủ thời gian chà chà khóe mắt nước mắt. Nỗ lực để cho mình cười rộ lên. Lão công chính mình cũng như thế kiên cường. Làm vì thê tử, tuyệt đối không thể ngay tại lúc này còn để lão công lo lắng. Tử Di à, ngươi đến cường đại lên. Nếu như lão công sau này chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn. Như vậy thì đến phiên nàng cái này cái thê tử tới chiếu cố lão công. Đồng thời cũng chiếu cố các bảo bảo. Không thể chỉ để làm trượng phu Lâm Hiên. Vẫn luôn là một người ở nơi đó nỗ lực. Tâm lý yên lặng làm quyết định. Dương Tử Di cười nhẹ nắm chặt Lâm Hiên tay. Ân, lão công, ngươi sẽ không có chuyện gì. Đến đón lấy để cho ta tới chiếu cố ngươi đi. Lâm Hiên xem xét Dương Tử Di. Liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Cô nàng này sợ không phải trong đầu. Đã bắt đầu phát ra tương lai mình cả một đời ngồi xe lăn hình ảnh đi. Hắn trái lại cầm Dương Tử Di tay. Tốt, ta cái này mấy ngày kế tiếp. Liền hảo hảo hưởng thụ một chút ngươi hầu hạ. Cam đoan để ngươi dễ chịu phục. Dương Tử Di khóe miệng nhẹ cười. Đúng rồi, lão công, cha mẹ bọn họ còn không biết. Ta muốn cho bọn hắn điện thoại. Để chúng ta cha mẹ tới một chuyến. Đến đón lấy ta muốn chiếu cố ngươi cùng bọn nhỏ ta cũng sẽ chiếu cố. Nhưng rất có thể sẽ có địa phương cố kỵ không lên. Cho nên, không có chuyện gì. Cùng bọn hắn nói, âm thanh là được rồi. Bất quá tình huống cụ thể không cần phải nói quá nhiều. Ân, yên tâm điểm ấy phân tất ta là nắm ở, Dương Tử Di đứng người lên. Rón rén đi ra phòng bệnh, nhìn lấy Dương Tử Di bóng lưng rời đi. Lâm Hiên đột nhiên cảm giác được, lão bà của mình tựa hồ có chỗ nào không? Dạng, dường như chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, lão bà bỗng nhiên biến đến siêu cấp kiên cường. Quảng cáo, một bên khác, đi ra phòng bệnh về sau. Dương Tử Di dựa lưng vào trên vách tường. Yên lặng chảy, một lát nước mắt, lúc này mới cho phụ mẫu bọn họ gọi điện thoại đi qua. Uy, mẹ, ta nói cho ngươi vấn đề. Cũng là Lâm Hiên hắn hai ngày này nhập viện rồi. Ta cần chiếu cố hắn. Bọn nhỏ, đợi lát nữa thì ra về. Ta muốn tại bệnh viện. Chiếu cố Lâm Hiên, bây giờ còn chưa phát trở về. Cho nên làm phiền các ngươi trở về chiếu cố cho các bảo bảo. Tiểu Hiên nhập viện rồi. Tử Di, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên thì nhập viện rồi đâu? Bên kia đường Du Mẫn, nghe nói như thế, trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi. Mẹ, không có việc gì, không có việc gì. Lâm Hiên không có việc lớn gì. Các ngươi yên tâm đi. Nhớ đến cùng công công. Bà bọn họ cũng nói một chút. Tốt à, các ngươi tại bệnh viện nào? Chúng ta bây giờ tại nhân dân bệnh viện bên này. Các bảo bên kia. Liền phải phiền phức cha mẹ các ngươi giúp đỡ chiếu cố một chút. Yên tâm đi. Chúng ta bây giờ liền trở về. Bọn nhỏ các ngươi đừng lo lắng. Được rồi. Mẹ, cúp điện thoại, Dương Tử Di để điện thoại di động xuống. Lần nữa chà chà khóe mắt, lại cho tiểu học bên trong lão sư gọi điện thoại. Uy, là Dư lão sư sao? Các bảo đã bị đón đi thật sao? Ân, lão công trước đó cố ý điện thoại cho ngươi nói sự tình. Tốt, phiền phức Dư lão sư. Chúng ta không có việc gì. Tốt, cảm ơn ngươi. Dư lão sư, quay đầu nhìn thoáng qua phòng bệnh. Dương Tử Di nhắm mắt lại. Lấy các bảo phía trên nhà trẻ tình huống. Nếu như mình cùng Lâm Hiên không tự mình đi nói rõ. Giản Mịch người này, tại Dư lão sư trong mắt là người xa lạ. Là tuyệt đối không có khả năng đem các bảo tiếp đi. Lão công à, ngươi đến cùng có bao nhiêu kiên cường mới có thể tại ra loại chuyện này về sau, còn có thể kiên trì lấy trước tiên cho nhà trẻ lão sư gọi điện thoại nói chuyện của bảo bảo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.